Đại Mộng Chủ, chương 611, Tạo Hóa, Cốc Truyện Audio.com, Dịch, Độc Lữ Hành, Nhóm Dịch, Phàm Nhân Tông, hai tên tiểu đồng bên cạnh lò đan thấy vậy, một tên tay chân lanh lẹ mở hộp vuông ra, liều mạng hắt vẫy chất hỏa phấn dẫn cháy trong đó ra, tên kia thì cầm quạt lông quạt liên tục khiến hỏa phấn cuốn một cái, trực tiếp dính vào trên thân lò. Thân lò đã sớm đốt đến màu hoàng kim, giờ lại hấp thu hỏa phấn, bên ngoài thân lò liền giấy lên một tầng xích diễm. Thanh Nghiêu Tinh thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cổ tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện lư hương to bằng bàn tay, chính là cái đã dùng đánh nhau với Thẩm Lạc lúc trước. Trong lư hương lóe lên ánh lửa màu đỏ tươi, bên trong không thấy mảy may hơi khói, nhưng lại có trận trận hơi nóng tuôn ra khắp nơi. Nguy rồi, là Tam Muội Chân Hỏa. Hỏa Đức Tinh Quân thấy vật này, thần sắc lập tức biến đổi. Tam Muội Chân Hỏa, chẳng lẽ là thiên hỏa trong truyền thuyết? Kỳ Liên Mỹ thấy thế, vội vàng hỏi. Không sai, Tam Muội Chân Hỏa là một trong thập đại thiên hỏa, vốn là hỏa diễm trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, bị Tôn Ngộ Không năm đó làm đổ đan lô, đa phần đã vẩy vào hỏa diễm sơn ở hạ giới, chỉ có một số nhỏ được Lão Quân thu nạp. Không ngờ trong tay Thanh Nghiêu Tinh này còn sót lại hỏa tinh. Lấy uy năng lửa này, Thẩm Lạc tuyệt đối không thể chịu nổi. Hỏa Đức Tinh Quân nhíu mày nói. Lúc này, chỉ thấy Thanh Nghiêu Tinh nâng lư hương lên, một tay bấm niệm pháp quyết điểm trên lư hương một cái. Một đạo pháp quyết lóe lên một cái rồi chui vào lư hương biến mất, nắp lò lập tức lật một cái, một đoàn hỏa tinh màu đỏ tươi lớn chừng trái nhãn từ đó bắn ra, bay về hướng Càn Khôn Lô. Cùng lúc đó, trên một đồ án thái cực âm dương khắc họa trên thân Càn Khôn Lô sáng lên một đạo quang mang, cuốn hỏa tinh màu đỏ tươi kia một cái, hút vào trong lò đan. Đan lô vốn bị tơ vàng cuốn quanh, hiển lộ màu hoàng kim, lập tức toàn thân biến thành màu xích kim, một đạo hư ảnh mông lung xích kim xoay quanh trên thân lô một lát rồi lập tức chui vào trong đan lô. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức nóng rực phóng lên tận trời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, bích thủy lần nữa kịch liệt bốc hơi, bốc lên cuồn cuộn hơi trắng. Hai tên tiểu đồng vội vàng phóng ra sau, bay khỏi đảo nhỏ, chỉ còn lại một mình Thanh Nghiêu Tinh đứng cạnh lò trong mắt đầy vẻ chờ mong. A, một tiếng kêu thảm liệt từ trong lò đan truyền ra, Thẩm đạo hữu, thần sắc Kỳ Liên Mỹ biến đổi, đầy mắt thương tiếc. Ánh mắt Hỏa Đức Tinh Quân trầm xuống, không đành lòng nhìn nữa. Trong đan lô thanh âm kêu thảm không ngừng, nghe được ra đầu run lên. Thanh Nghiêu Tinh thấy thế, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ bạch khí, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Nhưng vào lúc này, thanh âm rú thảm kia im bặt dừng lại. Đã chết rồi sao? Trong lòng mọi người đều toát ra nghi vấn này. Ánh mắt Hỏa Đức Tinh Quân chớp lên, ẩn ẩn nhận ra một tia dị dạng. Thanh Nghiêu Tinh thì sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, do dự một chút, một tay bấm pháp quyết, đưa tay đánh về phía Càn Khôn Lô. Trên Càn Khôn Lô lóe lên quang mang, nắp lò lơ lửng bay lên, hỏa diễm trùng thiên trực thấu ra. Thanh Nghiêu Tinh phi thân đi tới trên không Càn Khôn Lô, ánh mắt nhìn vào trong đan lô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được. Trong đan lô kia, thình lình chỉ có lửa cháy hừng hực cùng một đoàn hỏa tinh lưu lại, lúc trước gã bỏ vào thiên tài địa bảo và Thẩm Lạc tất cả đều không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Cốc Truyện Audio.com, thần thức Thanh Nghiêu Tinh trong nháy mắt buông ra, quét về bốn phương tám hướng. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang kim ngân mơ hồ, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đi tới bên canh Thanh Nghiêu Tinh, một cây trường côn màu vàng quét ngang ra, mang theo lực đạo trùng kích mãnh liệt ầm vang đập vào trên lưng Thanh Nghiêu Tinh. Ầm một tiếng vang thật lớn, Thanh Nghiêu Tinh còn chưa thấy rõ bóng người kia, đã bị một côn đánh bay ra sau, nặng nề đập vào trên vách núi đá hố trời. Toàn bộ hoa quả sơn chấn động kịch liệt theo, trên vách núi đá đá núi băng liệt từ đó phá vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ sâu mấy chục trượng, bên trong khói bụi quay cuồng, loạn thạch tứ tung, thật lâu không thể lắng lại. Thẩm đạo hữu, Kỳ Liên Mỹ nhìn lên không trung, vừa kinh hỉ, vừa nghi hoặc kêu lên. Chỉ thấy giữa không trung, lơ lửng một người, dung mạo thanh tú, thân mang trường bào màu xanh mới tinh, tay cầm Trấn Hải Tấn Thiết Côn, trên hai cánh tay vẫn còn sợi tơ màu vàng cùng màu bạc cấp động, không phải Thẩm Lạc còn có thể là ai? Hảo tiểu tử, lại còn có chiêu này. Hỏa Đức Tinh Quân thấy thế kinh hỉ nói. Ha ha, thật sự là có lỗi, để chư vị đợi lâu. Thẩm Lạc nhếch miệng cười một tiếng, nói. Nói xong, hắn vung tay lên, từng đạo thủy lam quang mang như thiên nữ tán hoa bay vụt xuống, đánh cho yêu tộc phía dưới thất linh bát lạc chạy trối chết. Nhưng vào lúc này, trên vách núi đá bị phá toái, một trận tiếng ầm vang đại tác, một cây lang nha bổng như mũi tên bắn thẳng đến, đâm tới tim Thẩm Lạc. Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong tay Thẩm Lạc luân chuyển ra sau, lập tức đánh bay lang nha bổng. Lang nha bổng bay vào không trung, rất nhanh có một cỗ thanh quang cuốn lấy bay ngược nhập vào trong vách đá bụi mù. Ngay sau đó, Thanh Nghiêu Tinh cầm lang nha bổng bay ra, đầy mắt kinh ngạc. không thể, ngươi làm sao có thể từ trong cấm chế càn khôn lô thoát ra? Thanh Nhiêu Tinh khó tin quát hỏi, chỉ là một cái đan lô hỏng, có gì không thể? Nếu không ta lại để cho ngươi luyện một lần nữa, dù sao những linh dược bên trong tư vị không tệ ta ăn còn chưa đủ đâu. Thẩm Lạc nhếch miệng cười một tiếng, nói. Vừa rồi trong lò đan, hắn không bị hoàng kim thằng trói buộc rất nhanh liền luyện hóa hai cây tiên thiên linh vũ của yêu bằng, trước khi trốn chạy đã nuốt toàn bộ linh dược đã ngưng luyện hóa lỏng bên trong, chỉ đợi an ổn liền luyện hóa hấp thu chúng. Hắn vốn còn muốn đem viên hỏa tinh tam muội chân hỏa kia đi, chỉ tiếc vật đó thực sự quá nóng, chính mình hơi đụng vào đã bị thiêu đến huyết nhục nóng chảy, cũng may có đại khai bác thuật hỗ trợ chữa trị, mới không trọng thương, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua nó. Thanh Nhiêu Tinh nghe vậy, càng giận không kềm được trong miệng quát lớn, hai mắt nổi lên hồng quang, toàn thân bắt đầu toát ra thanh quang, xương cốt quanh thân rung động ken két, thân hình tăng vọt gấp đôi. Giày vải dưới chân gã dẹt một tiếng bạo liệt lộ ra hai cái móng trâu xanh đen to lớn. Thẩm Lạc thấy khí thế trên thân gã bộc phát ra đột ngột tăng, trong mắt cũng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, hai tay nắm chấn hải tấn thiết côn, đưa tay chỉ tới, bày ra một tư thế nghênh địch. Thanh Nhiêu Tinh thấy hắn bày ra tư thế đó, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cảm thấy tựa hồ có chút quen mắt. Chỉ là gã tìm trong đầu một phen cũng không thể cho ra đáp án, chỉ có thể tạm thời bỏ qua những ý niệm cổ quái này, hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh hư không, nhào tới Thẩm Lạc. Lúc hai vó gã đạp đất trong hư không truyền, góc truyện audio.com, đến một tiếng oanh minh, một cỗ lực phản chấn cường đại không gì sánh được đột nhiên xông ra, khiến cho thân ảnh gã mơ hồ một cái đã đến trước người Thẩm Lạc tốc độ cực nhanh. Cách chương.